để cái cô nàng ướp nhỏ này bán cái manh thực sự quá vui vẻ rồi. Mì mì của ta hức hức. Thiên Sơn Đồng Mố bán cái manh. Ta nói rồi bao ăn no. Tiểu nha đầu ăn nhiều chút chóng lớn. Được bán thêm cái manh cho ca xem nào. Diệp Tiểu Y xoa xoa nàng đầu nói. Tiểu ca ca ta muốn ăn mì. Thiên Sơn Đồng Mố lại bán cái manh. Nàng thực sự hận chính mình vì miếng ăn liền cả mặt cũng không cần. Nhưng bát mì này quá tốt ăn rồi. Việc này truyền ra ngoài nàng thực không dám gặp người. Tiểu nha đầu tới ca ca bao ngươi ăn đủ. Diệp Tiểu Y liền cười lớn quả nhiên vui vẻ. Cô nàng này thực sự đáng yêu chết người. Thiên Sơn Đồng Mố lập tức vui vẻ, nàng không nghe lộn chứ, còn được ăn nha. Hiện tại Diệp Tiểu Y xoa xoa nàng cách đầu gọi nàng tiểu nha đầu, nàng không hiểu sao không hề tức giận. Hiện tại nàng chính là muốn ăn. Diệp Tiểu Y bước vào trong bếp. Lúc này bên tai lại vang lên một tiếng vang. Canh, Tư Trúc bị ký chủ gián tiếp hại tàn phế cả đời chỉ có thể tại trên giường sinh hoạt. Khen thưởng đồ dùng nguyên liệu nấu ăn miễn phí cung cấp. Diệp Tiểu Y nghe xong liền có chút vui mừng, sau đó không khỏi có chút suy nghĩ nếu như chẳng may cái tên chọc đó chết trên giường bệnh hắn sẽ còn được khen thưởng sao. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 472 Thiên Long lừa gạt Thiên Sơn Đồng Mố. Mì sát lệnh vừa ra quán ăn lập tức so với thường ngày còn đông khách. Thiên Sơn Đồng Mố tại bên trong Diệp Tiểu Y quán ăn bắt đầu công việc đánh chén mì thịt. Cô nàng này quả thực là một cách ăn hàng, người bình thường chỉ ăn đến tô thứ ba liền không thể tiếp tục ăn. Dù sao mì này cũng gia tăng công lực, ăn quá nhiều không kịp tiêu hóa sẽ có thể bạo thể mà chết. Nhưng cái này tiểu cô nương lập tức liền đã ăn đến bát thứ 20 nhưng vẫn còn chưa thấy đáy. Hắn cảm thấy nuôi cái này Thiên Sơn Đồng Mố có khi mình bị ăn đến phá sản. Ngon thật sự quá tốt. Lâu lắm rồi mới như vậy được no bụng. Thiên Sơn Đồng Mố đặt xuống tô thứ 30 đã không còn một giọt nước vỗ vỗ cái bụng bé xíu của mình. Cái má bánh bao không khỏi đỏ đỏ vì nóng thỏa mãn nói. Ngươi thì tốt rồi, ăn liền 30 tô mì. Ngươi ăn nhiều vậy rốt cuộc chất dinh dưỡng đi đâu cả nha. Diệp Tiểu Y nhìn Thiên Sơn Đồng Mố ngực cùng mông không khỏi khinh bỉ nói. Ngươi nhìn cái gì đó có tin ta chọc mù mắt ngươi không hả, mau mau vào trong bếp làm tiếp mì. Thiên Sơn Đồng Mố che mình ngực tức giận nói. Vừa rồi đói ăn liền gọi ta ngọt xớt. Diệp ca ca hiện tại ăn no rồi liền muốn chọc ta mù mắt. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Ngươi còn nói quân tử không chịu nhục trước mắt. Ngươi nói bao ta ăn no chẳng lẽ muốn nuốt lời. Thiên Sơn Đồng Mố không muốn mặt nói. Dù sao nàng bán manh cho hắn nhìn lúc trước cũng không có ai biết. Hắn càng không bao giờ có thể nghĩ Thiên Sơn Đồng Mố lại có hình hài đứa trẻ con nha. Ta nói đương nhiên giữ lời, nhưng ngươi đều ăn nhiều như vậy còn có thể ăn sao. Diệp Tiểu Y không quan tâm lắm nói. Một chút mì sợi hắn sẽ không tính toán cùng cô nàng này. Coi như đem ra nuôi con dâu tương lai. Hừ, chút mì của ngươi còn chưa đủ nhét ta kẽ răng. Thiên Sơn Đồng Mố coi thường nói. Mấy ngày hôm nay nàng đang trong thời kỳ suy yếu, suốt ngày phải uống máu người. Không cũng mà máu tươi của động vật. Một cái cô nương đi uống máu nào chịu đựng được cơ chứ, nếu không phải bắt buộc nàng thực không muốn uống nha. Giờ liền tốt, nàng phát hiện ra trong mì của tên này làm hoàn toàn có thể thay thế nàng cần lượng máu mỗi ngày. Quan trọng nhất là nó ngon còn thơm. Không tanh hôi như máu người đâu. Với lại hiện tại nàng đang trong thời kỳ suy yếu. Mì này đối với nàng thương thế cũng rất tốt, đã thế còn trợ giúp nàng khôi phục còn nhanh. Xem ra thời kỳ suy yếu này muốn sớm kết thúc. Hiện tại chỉ cần ăn nhiều vô, đến lúc Lý Thu Thủy đuổi đến nàng nơi, nàng cũng đã hoàn thành xong niết bàn. Đến lúc đó công lực đại tăng giết đi Lý Thu Thủy không phải đơn giản sao? vậy sao ta nói Thiên Sơn Đồng Mố ngươi dù sao cũng là cao thủ giang hồ, còn thống trị tổng cộng 108 cái thế lực. Chẳng lẽ còn đói ăn sao, đến tiệm mì của ta còn ăn như hổ đói thế đâu? Diệp Tiểu Y nhìn nàng nghi ngờ hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Sơn Đồng Mố nghe thấy Diệp Tiểu Y như vậy gọi nàng lập tức ánh mắt đều co rụt vào. Giang hồ bên trên đáng lẽ không thể nào có người nhận ra nàng mới đúng. Ta là Thực Thần Cư lão bản nha. Ngươi cũng có thể gọi ta Diệp lão bản, giới tính nam, mục tiêu trở thành ngươi tướng công, độ dài thì vì một số lý do bảo vệ bản thân an toàn khỏi nữ nhân trên thế giới nên không thể nói cho ngươi biết. Nhưng nếu ngươi muốn biết có thể tự mình kiểm chứng. Diệp Tiểu Y mở miệng tự nhiên trả lời nói. Vô liêm sỉ. Thiên Sơn Đồng Mố liền khinh bỉ nói. Đúng, ta quả thật vô liêm sỉ, nhưng ta biết ngươi không vô liêm sỉ mà ngươi biết bán manh. Truyền ra giang hồ Thiên Sơn Đồng Mố vì ăn mà bán cái manh thực không biết bao nhiêu người cười rụng răng. Diệp Tiểu Y nhìn nàng trêu chọc nói. Ngươi đang uy hiếp ta? Thiên Sơn Đồng Mố tức giận, từ trước giờ ai dám uy hiếp qua nàng, thật sự quá mất mặt. Chuyện này truyền ra ngoài nàng còn dám ra khỏi Linh Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, U, Cung sao? Đặc biệt cái kia Lý Thu Thủy nàng chắc chắn sẽ được một trận khoái chí cho mà xem. Ta cũng muốn uy hiếp ngươi lắm, nhưng ngươi nghĩ lại xem. Ngực không có. Mông cũng không có, chiều cao thì khiêm tốn, đến ăn mì cũng phải bán cái manh, nhìn qua ngươi ba vòng số đo là biết không có tiền đồ. Ta thực sự rất muốn uy hiếp ngươi nhưng nghĩ mãi không ra lý do để uy hiếp ngươi. Ngươi có thể gợi ý cho ta được sao? Diệp Tiểu Y nhìn Thiên Sơn Đồng Mố khinh bỉ nói. Ngươi bắt nạt ta? Thiên Sơn Đồng Mố đều đáng thương, nước mắt rưng rưng nói. Từ lúc sinh ra đến giờ nàng là lần đầu tiên bị một cái nam nhân khi dễ như vậy mà không làm gì được. Y ơi, ngươi khóc sao? Tuy nói ngươi bề ngoài tiểu cô nương nhưng cũng đã rất cao tuổi rồi đi. Ngươi là tên Vô Nhai Tử sư tỷ, tuổi có lẽ còn cao hơn hắn. Nói cho ta nghe một chút, ngươi năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Tại sao lớn như vậy đều không có nở ra? Có phải hay không thiếu người xoa bóp? Nếu thực vậy ta có thể hy sinh mình một chút thử. Diệp Tiểu Y tò mò nói. Không cho ngươi hỏi ta tuổi của ta. Ta lùn ta lép ta nhỏ kể ta. Thiên Sơn Đồng Mố tức giận nói. Được được, không hỏi không hỏi. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Trò đùa gì cũng nên có giới hạn của nó, còn đùa tiểu cô nương này khóc tại đây, người qua đường còn tưởng hắn bắt nạt trẻ con. Đợi đã, vừa rồi ngươi nói đến sư để tên ngươi quen hắn, hắn thế nào? Hiện tại hắn ở đâu? Hắn tại sao phải trốn ta? Hắn. Thiên Sơn Đồng Mố lập tức nhớ ra cái gì, liền kích động hướng Diệp Tiểu Y cánh tay cầm chặt tới. Hắn sao chết rồi? Diệp Tiểu Y cười cợt trả lời, sau đó từ trong người lấy ra một chiếc nhẫn, đây chính là tiêu giao nhẫn trưởng môn, các đời trưởng môn chính là truyền lại cái này nhẫn, đặt lên trên bàn. Chết rồi. Hắn vậy cứ như vậy mà chết rồi? Không đúng, ngươi nói láo, ngươi nhất định đang nói láo. Thiên Sơn Đồng Mố thất lạc không tin hét lên. Xung quanh người lập tức nhìn về phía nàng. Chỉ cần Diệp Tiểu Y phất một tay họ liền hướng nàng đánh tới. Diệp lão bản không phải ai cũng có thể hét. Diệp Tiểu Y nhìn xung quanh liền ra hiệu cho khách quan ra ngoài muốn đóng cửa. Mọi người xung quanh cũng lập tức đứng lên hướng bên ngoài đi. Lão bản ra lệnh trục khách, ai dám ở lại. Không gian chẳng mấy chốc liền trở lên yên tĩnh. Thiên Sơn Đồng Mố thất thểu ngồi tại trên ghế, nước mắt liền chảy ra hai hàng. Ổn định lại rồi sao? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi nàng, cũng đưa tay tới vai nàng vỗ vỗ. Có thể nói cho ta hắn chết như thế nào không? Thiên Sơn Đồng Mố cầm lên chiếc nhẫn đeo vào mình ngón tay nói. Có thể. Diệp Tiểu Y gật đầu, sau đó liền ngồi xuống bắt đầu kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, sau cùng liền lấy ra một bức họa đưa tới cho nàng. Hắn nói món này cho ngươi cũng Lý Thu Thủy xem. xem xong các ngươi sẽ tự ép minh bạch người trong lòng của hắn cũng chính là trong tranh này người. Diệp Tiểu Y đưa tới một bức tranh mở miệng nói. Thiên Sơn Đồng Mố kích động, tranh vừa cầm vào tay liền lập tức mở ra xem xong đó liền cười vang, không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Ta cùng Lý Thu Thủy cả đời tranh giành nam nhân này. Cuối cùng hắn thích lại là tiểu sư muội. Không nghĩ tới hắn lại là tên ấu dâm. Năm đó tiểu sư muội mới có 11-12 tuổi hắn quả thực ra tay được. Lý Thu Thủy, Lý Thu Thủy, cuối cùng ngươi chỉ là vật thay thế cho muội muội ngươi. Nàng tuy chết ngươi cũng không thể thay thế nàng, hai chúng ta cuối cùng đều thua bởi tiểu sư muội. Muốn khóc liền khóc lên đi. Diệp Tiểu Y mở miệng kéo nàng vào trong lòng hắn nói. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không chịu được lập tức liền khóc à, nàng bao nhiêu năm qua đều cho rằng sư đệ mình không thích mình là do mình cơ thể không phát triển. Nàng cùng với Lý Thu Thủy đấu, hai người vốn là thân thiết sư tỷ muội, kết quả thành kẻ thù truyền kiếp không chết không thôi. Nàng hủy sư muội mặt, sư muội hại nàng cả đời không lớn lên. Cuối cùng mọi sự cố gắng của nàng đều là vô ích cả sao. Không khóc nữa rồi, Diệp Tiểu Y nhìn nàng chui ra khỏi lòng mình nói. Vì một cái nam nhân không thích mình đáng sao, năm đó ta tưởng Lý Thu Thủy hại ta mất đi sư đệ, không nghĩ tới hắn lại không thích ta, cũng chẳng thích sư muội. Thiên Sơn Đồng Mố canh cánh trong lòng nói. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tiếp đến ta mời mi ăn mì. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Ta sẽ ăn phá sản ngươi. Thiên Sơn Đồng Mố hai mắt đỏ ửng vui vẻ nói. Ta liền nuôi ngươi cả đời, ngươi ăn cả đời đều không phá sản ta. Diệp Tiểu Y mở miệng hào phóng nói. Thiên Sơn Đồng Mố liền một mảng đỏ ửng đáp, ai cần ngươi nuôi ta cả đời, ta có thể tự nuôi bản thân mình. Đợi ta liền mang mì ra cho ngươi. Diệp Tiểu Y xoa xoa nàng đầu liền đi vào trong bếp. Thiên Sơn Đồng Mố nhìn lên bức tranh. Người khác không biết nhưng nàng nhìn lên bức tranh liền dùng nội lực nung nóng nó, một hàng chữ liền hiện lên trước mặt nàng, ta có lỗi với hai người, hắn là nam nhân tốt, sẽ đối xử tốt hai người. Ngươi thật định để hắn chăm sóc tốt cho ta sao, nhưng hắn rõ ràng là cái tiểu bại hoại, không giống ngươi chút nào. Nhưng ta cảm thấy hắn có thể làm ta quên đi ngươi. Từ hôm nay Vô Nhai Tử ngươi sẽ mãi mãi chỉ là ta sư đệ. Còn hắn nhất định sẽ trở thành ta nam nhân, duy nhất nam nhân. Thiên Sơn Đồng Mố sờ lên hàng chữ lệ rơi xuống bức tranh nói. Dòng chữ này dù nàng có chết cũng nhận ra chính là nét bút của sư đệ nàng. Lúc này trong nhà bếp. Khụ khụ, hệ thống ngươi quả thực tài tình. Cả nét bút của Vô Nhai Tử đã chết còn làm giả được. Đợi ta ôm đến mỹ nữ nhất định không quên phần ngươi. Diệp Tiểu Y ho khan nói. Canh ký chủ quá khen. Đợi ngươi ôm đến mỹ nhân nhất định hung hăng làm nàng. Đừng cô phụ hệ thống tâm huyết. Hệ thống đều vô sỉ đến cực điểm. Nó đã chuẩn bị sẵn camera 360 độ không góc chết còn phun hơi, dơ đảm bảo hiệu ứng cùng hình ảnh ghi được chất lượng cao. Hai con hàng lừa đảo không ngừng khích lệ nhau. Trong khi lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ đã không hay mình bị lừa, đem Vô Nhai Tử trong tâm giết chết, còn muốn đem mình trao cho Diệp Tiểu Y đâu. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 473. Thiên Long Thiên Sơn Đồng Mố, ngươi có kinh huyệt sao? Diệp Tiểu Y từ trong bếp mang ra ngoài hai bát, một mì một bát măng muối để trước mặt Thiên Sơn Đồng Mố, nhận được hồi đoái thực phẩm miễn phí. Thực vật đối với quán ăn hiện tại không có mấy khó khăn như trước. Ngoài ra thực vật có được từ hệ thống đều là chân phẩm. Đây là cái gì vậy chứ? Thiên Sơn Đồng Mố nhìn măng muối không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ở cái này thời đại chưa từng gặp qua món ăn như vậy, đều là đồ xào cả. Đây là măng muối ăn kèm với mì tôm là tốt nhất đồ ăn, giống như thịt lợn ăn kèm với kim chi, sushi ăn kèm với wasabi.

Lý Thanh Lộ cảm nhận được Diệp Tiểu Y hèn mọn ánh mắt lập tức tức giận. Tiểu gia hỏa, ngươi thực sự là cái tiểu sắc lang. Lý Thu Thủy có chút mê hoặc cười nói. Ta có chỗ nào tiểu, ta rõ ràng là đại sắc lang mới đúng. Diệp Tiểu Y không phục nói. Người xung quanh lập tức im lặng, các nàng đều chửi ngươi, ngươi còn cảm thấy vinh dự. Thực sự hết chỗ nói. Không nói chuyện này, tiểu huynh đệ ngươi hiện tại còn chối mình không phải chủ cửa hàng sao, nữ nhi ta đều bị ngươi bắt đến. Ngươi lại còn không muốn thừa nhận, hiện tại tiểu huynh đệ ngươi tính thế nào hả? Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y mở miệng khinh bỉ nói. Thì ta chẳng nói sao, ta nói dối ngươi liền bồi ngươi một cái tướng công tốt. Diệp Tiểu Y thở dài làm một bộ thiệt thòi dáng dấp nói. Ngươi không phải nói nữ nhi của ta là thê tử ngươi sao, ngươi cũng nên gọi tỷ tỷ một tiếng Nhạc Mẫu mới phải, còn muốn mẫu nữ hoa hai thế hệ cùng một giường, ngươi thực sự quá tham lam rồi. Lý Thu Thủy phất tay áo khinh thường trêu chọc nói. Nào có, ta là nói nàng theo đuổi ta. Ngươi xem ta soái như vậy ra đường đều không dám nhận mình là chính mình. Biết tại sao không, chính là tại các nàng nha, đều động tí là muốn ngủ ta theo đuổi ta, vừa rồi nàng đi tắm chính là còn muốn cho ta tắm chung đâu. Không phải tỉ tỉ đến phá quán, sự trong trắng của ta đều đem ra bồi cho nàng. Ta thực sự rất tuyệt vọng. Diệp Tiểu Y làm một bộ không muốn sống dáng dấp. Ngươi rõ ràng là mặt dày chạy vào muốn tắm cùng ta, thế nào lại nói ta dù dấu ngươi nương, ngươi tuyệt đối không muốn tin cái này tiện nam nhân. Lý Thanh Lộ đều muốn có giết người cảm xúc, danh tiết của nàng liền bị cái thối nam nhân này cho hủy sạch sẽ. Về sau ai còn muốn cưới nàng, vốn nghĩ chuyện này nàng không nói ra sẽ chẳng có ai biết nàng thất thân. Ta tự có cân nhắc. Lý Thu Thủy nhìn Lý Thanh Lộ mở miệng nói. Nương! Lý Thanh Lộ đều nhanh gấp. Đừng nói nữa, ngươi và hắn không có gì phát sinh đúng không? Lý Thu Thủy xem xét mình nhi nữ hỏi. Cái này ta! Lý Thanh Lộ e dè không dám nói mình đã thất thân. Ngươi! Lý Thu Thủy tức giận bất lực nhìn cái này nữ nhi. Tỷ tỷ ngươi đừng trách nàng, có trách thì trách ta sinh ra như vậy đẹp. Tối qua nàng nhìn thấy ta không kiềm chế nói liền đè ta ra ngủ. Thầy, làm nam nhân đã khổ, làm cái ưu tú nam nhân thực là khổ mà. Ta cũng không có trách nàng, coi như ta chịu thiệt hào phóng một lần không chấp nhặt với nàng, chúng ta không ai nợ ai đi. Diệp Tiểu Y mặt dày vô liêm sỉ nói. Ngươi còn không ngậm miệng có tin hay không ta giết ngươi. Lý Thanh Lộ phát ra tiếng nghiến răng kèn kẹt nói. Cái tên này là cố tình đem nàng đẩy vào chỗ chết. Danh tiệt của nàng triệt để từ cao xuống không có giờ liền đã hạ xuống âm mức độ. Lý Thu Thủy cùng những người xung quanh mặt đều muốn đen vào. Cái gì mà không ai nợ ai, người ta như vậy mỹ nữ ngủ ngươi, ngươi còn cảm thấy thiệt thòi. Hiện tại liền cho rằng mình hào phóng thực sự là quá vô sỉ ra hỏa. Phải nói là tiện nhân một cái. Ngươi tên gì? Lý Thu Thủy có chút mất bình tĩnh nói. Hắn tên To Cu Đa. Lý Thanh Lộ thay Diệp Tiểu Y trả lời. Ta không có hỏi ngươi, đợi lát nữa hồi cung. Chưa gả cho hắn đã muốn thay hắn nói chuyện. Thanh Lộ, ta còn muốn ngươi một lời giải thích. Làm mất hết mặt mũi Tây Hạ của chúng ta. Ngươi thân là công chúa làm ta quá thất vọng. Lý Thu Thủy ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói. Là nữ nhi sai lầm. Lý Thanh Lộ liền cúi đầu, ánh mắt đầy sát ý nhìn về Diệp Tiểu Y, đều là cái tên trước mặt này hại nàng. Thanh Lộ, ngươi đừng sợ. Một lát ta đem ngươi nương cùng một chỗ cưới. Như vậy ngươi và nàng sẽ trở thành tỉ muội. Nàng sẽ không bắt nạt ngươi. Diệp Tiểu Y vô liêm sỉ nói. Cái này tiểu đệ để ngươi thực sự quá tham lam. Nhưng nếu như quá mức tham lam, sẽ chết người. Lý Thu Thủy cười lạnh nói. Cái này tiện nam nhân quả thực quá ghê tởm. hắn thật nghĩ ngủ cả mẹ lẫn con. Đây tiện. Ngươi nỡ để ta chết sao? Diệp Tiểu Y làm một bộ dạng không sợ chết nói. Ngươi nói tại sao ta làm không nỡ? Lý Thu Thủy ánh mắt khiêu khích. Ngươi quả thực là quá ác độc, ngươi chưa gả cho ta đã muốn làm quả phụ rồi. Nữ nhân ngươi tuy rằng có ghen nhưng cũng không nên làm như vậy chứ? Diệp Tiểu Y thở dài nói. Ai nói ta ghen? Lý Thu Thủy tức giận. Ngươi không nói thật, ta sẽ không trách ngươi. Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Tên của ngươi là gì? Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y hỏi. Ta tên Diệp Tiểu Y. Diệp Tiểu Y thành thật trả lời. Tiện nam nhân ngươi đi chết đi. Lý Thu Thủy cuối cùng nhìn không được liền bạo phát đi ra. Đánh một chướng đến Diệp Tiểu Y, nàng tu luyện vốn là nội công tâm pháp tiểu vô tướng công, nội lực thiên biến vạn hóa uy lực nhưng là kinh người. Diệp Tiểu Y lập tức đưa tay ra dùng thiên sơn chiết mai thủ đỡ lấy, có vẻ như thiên sơn đồng mố cùng Lý Thu Thủy đối đầu với nhau đã rất lâu, lên chiêu thức của đối phương khá hiểu rõ, qua thư tích nàng để lại, phá cái này chiêu thức ghi chép cũng quá tỉ mỉ. Ta nói tỉ tỉ ngươi hung dữ như vậy sau này sẽ không có ai lấy. Biết tại sao không? Tại họ sẽ sợ bị ngươi trà đạp chết. Ngươi không phải nói lấy ta sao? Lý Thu Thủy cười khinh bỉ nói. Trong lòng nàng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, hắn vậy mà đỡ được nàng chiêu thức, đã thế sử dụng ra còn là thiên sơn chiết mai thủ của thiên sơn đồng mố. Tiêu Dao phái võ công không ngoại truyền, trừ phi là kỳ ngộ không tuyệt đối không truyền ra ngoài. Thiên sơn đồng mố là sư phụ hắn sao? Chết tiệt, đồng mố hết lần này lần khác đối phó nàng. Nghĩ đến đây Lý Thu Thủy sát khí cũng thêm nặng. Ta quả thực nói lấy ngươi, ta đây là đang mặc niệm mình rơi vào hố lửa nha. Diệp Tiểu Y than thở nói. Ngươi quả thực rơi vào hố lửa, bởi vì tỉ tỉ nhưng mà rất xấu. Nam nhân nào nhìn thấy đều muốn chạy. Lý Thu Thủy sờ sờ lên mình khăn che mặt thở dài nói. Gương mặt của nàng bị thiên sơn đồng mố ám hại đều xuất hiện một vết sẹo dài vô cùng xấu xí. Ta không có ngại. Huống chi ngươi sinh ra xinh đẹp như vậy, nữ nhi chắc chắn là do gen tốt di truyền, ngươi thế nào lại xấu xí? Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Ngươi không ngại nam nhân các ngươi một cách cũng không đáng tin. Nhìn lại ngươi xem, đều kinh ngạc như vậy còn nói dám cưới ta? Lý Thu Thủy cười tháo xuống mình khăn che mặt lập tức cười vào mặt Diệp Tiểu Y đang thờ thững nhìn mình. Cái tên này có phải bị dọa sợ rồi không? Nam nhân quả thực không một cái tốt. Ôi giời ơi! Ta thờ thẫn là bởi vì ngươi quá đẹp. Thần tiên tỷ tỷ ngươi nói xem, ngươi sinh ra đẹp như vậy ba má ngươi có biết không? Diệp Tiểu Y cười vô sỉ tỉnh lại nói. Tuy trên mặt Lý Thu Thủy có vết sẹo dài cùng xấu nhưng nàng thật sự không hề xấu xí. Hắn có thể thoải mái sửa được nàng khuôn mặt. Ngươi thật biết mồm miệng, ta nào có đẹp như vậy. Lý Thu Thủy liền khẽ cười nói. Cái tên này miệng lưới cũng thật dẻo. Ta từ trước đến nay đều chưa từng có nói dối qua. Ngươi xem ta có lừa qua ngươi sao? Diệp Tiểu Y vỗ mông ngựa. Ngươi vừa rồi liền gạt ta, còn đem cả nữ nhi ta đều cấp ngủ, còn nói không gạt ta. Lý Thu Thủy mở miệng nói, ta gạt ngươi liền lấy thân thể đều đền cho ngươi rồi không phải sao? Chẳng lẽ còn muốn lập tức động phòng ta? Nhưng còn rất trong sáng, ngươi đừng dạy hư ta. Diệp Tiểu Y bén lén nói, lưu manh, vô lại, khốn nạn, đê tiện, tiện nhân. Mọi người xung quanh đều nói. Khụ khụ, xin hỏi quý tính đại danh? Mỹ nữ Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Hắn đều đoán ra nàng là Lý Thu Thủy sư muội của Tiểu Đồng Đồng, nhưng tán gái cần phải có thủ tục, có những thứ tuyệt đối không nên bỏ qua. Ta họ Lý, tên là Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy mở miệng đáp. Ai ra, Lý Thu Thủy cái tên thực sự đẹp đẽ, ngươi tên đẹp như vậy. Ba mẹ ngươi có biết không? Lý Thu Thủy, à Lý Thu Thủy, Thu Thủy không phải nói rất nhiều nước, ta là thấy nhạc phụ của ta thực sự đối với nhạc mẫu của ngươi rất an hiểu. ta đoán ngươi nhất định thừa hưởng nương ngươi tốt gen di truyền. Diệp Tiểu Y ngạc nhiên nói, ánh mắt không khỏi nhìn xuống nàng bên dưới. Hỏi thừa, phụ mẫu ban tên còn không biết sao? Lý Thu Thủy tức giận mở miệng hỏi. Cái tên này rõ ràng hỏi bừa. Còn nói cái gì nàng nhiều nước hay không, dâm tặc quá đê tiện. Tất nhiên là không biết, như ta không cha không mẹ tên đều hay vậy. Cha mẹ ta cũng có biết đâu. Nói một chút ngươi số đo ba vòng nhau. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Tiểu sắc lang, ngươi hỏi cái này là muốn cái gì? Lý Thu Thủy lườm Diệp Tiểu Y. Hỏi thừa, là nam nhân cái nào không muốn biết? Diệp Tiểu Y nhìn nàng nói. Bớt nói nhảm lại, ngươi không nói tên của ngươi rất đẹp sao? Nói tên rốt cuộc là gì? Lý Thu Thủy đều mở miệng tức giận nói. Ta tên Diệp Tiểu Y. Sao cái tên bá khí chứ? Diệp Tiểu Y vuốt vuốt mặt nói. Ngươi không phải nói mình tên To Cu Đa sao? Ngươi rõ ràng là lừa ta, đáng ghét lại dám lừa ta. Lý Thanh Lộ một bên nổi giận nói. Ta vừa đổi hộ khâu cùng hộ tin không được sao? Ngươi ý kiến chẳng lẽ về sau để mọi người gọi ngươi To Cu phu nhân? Mặc dù chỗ đó ta to thật, nhưng gọi vậy chẳng phải nói ta khoe hàng? Ta đều là tốt cho ngươi mới đổi tên To Cu Đa, thật là bá khí làm sao? Ngươi có biết đó là thần tượng của bao nhiêu nam nhân không hả? Diệp Tiểu Y vô liêm sỉ nói. Vô liêm sỉ. Xung quanh mọi người đều nhìn Diệp Tiểu Y thầm mắng, tiện nhân quả nhiên là tiện nhân, miệng so với cứt còn thối. Vậy ngươi liền là Diệp Tiểu Y hay rốt cuộc là To Cu Đa? Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y hỏi. Người ngay thẳng không làm việc mờ ám, làm việc mờ ám người mới là người ngay thẳng. Vừa may tại hạ lại làm người ngay thẳng, ta nói thẳng ta tên Diệp Tiểu Y. Ngươi có thể gọi ta Diệp Tướng Công, cũng có thể gọi ta Tiểu Lang Quân. Coi như bị chó cắn một cái cũng không có việc gì lớn, chút tiện nghi này ngươi cứ chiếm. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta nhưng rất ngại ngùng. Ta biết ngươi rất cảm động khi ta để nữ nhi ngươi chiếm ta tiện nghi, hiện tại còn để ngươi chiếm ta tiện nghi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng áy náy, cũng không cần tiết kiệm cho ta. Ngươi nhìn ta như vậy làm lòng của ta cảm thấy ngươi nợ ta nhiều lắm. Mọi người không hiểu nhìn vào lại tưởng ngươi muốn giết ta đâu. Đến gọi ba tiếng tướng công tốt nghe xem. Diệp Tiểu Y đạo mạo nói. Ta chính là muốn giết ngươi. Ngươi còn có gan muốn ta gọi? Lý Thu Thủy không che giấu sát khí nói. Cái tên nam nhân này nói thật sự quá vô sỉ. Người ta nói yêu quá liền sinh hận, không nghĩ tới chúng ta vừa gặp mặt ngươi đã hận ta đến vậy. Còn muốn giết đi ta cái này đáng thương nam nhân. Ta không trách ngươi. Thu Thủy, ngươi ra tay đi, nếu việc này làm nàng thấy vui vẻ hơn ta tình nguyện chết. Nhớ kỹ, cả đời này ta thích nhất liền là ngươi. Mặc dù chúng ta chỉ vừa mới gặp nhưng ta ngay từ cái nhìn đầu đã thích ngươi rồi. Ngươi dừng tự ti về khuôn mặt của mình, ngươi thực ra. Diệp Tiểu Y từ trong tay xuất hiện một con dao đưa cho nàng, nhắm mắt lại nói. Dù sao đồ dùng trong nhà bếp không tổn thương đến ký chủ, hắn thử qua vài lần, dao có cắt vào tay nhìn như đâm vào nhưng thực chất là xuyên qua mà thôi. Khá giống với ca mu của Uchiha Obito. Ngươi không thấy đau sao? Lý Thu Thủy ngược lại hỏi. Hạ Diệp Tiểu Y nhìn lên trên ngực mình, trái tim cắm một con dao. Cái này hình như không hợp xáo lộ cho lắm. Ta là hỏi dao đều cắm vào ngươi không thấy đau sao? Lý Thu Thủy cùng mấy nữ nhân ngạc nhiên hỏi. Cái này nam nhân không đau sao? Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 480 Thiên Long, ngươi có 3 giây để tát vào mặt ta. Diệp Tiểu Y nhìn trên ngực mình cắm con dao không khỏi sững sờ, cái này không phù hợp tiết tấu nha. Đáng lẽ các nàng phải cảm động, sau đó tình nguyện gả cho hắn chứ, chẳng lẽ bổn đại gia mị lực thuyên giảm rồi sao? Không thể nào, nhất định là sai lầm ở chỗ nào đó. Ta nói ngươi không thấy đau sao? Lý Thu Thủy nghi ngờ nhìn Diệp Tiểu Y nói. dao đều đâm vào bên trong hắn, liền cả nhíu mày cũng không có một cái. A, đau quá. Thu Thủy, ngươi tại sao lại như vậy? Diệp Tiểu Y lập tức liền kêu lên ú oán nhìn Lý Thu Thủy. Phản ứng cũng quá chậm rồi chứ, đều đâm một lúc mới cảm thấy đau. Chẳng lẽ đây là hiện tượng rối loạn dây cương? Con dao này nhỏ như vậy, ngươi cũng không chết được cơ, hơ, sơ. Lý Thu Thủy có chút suy nghĩ. Ngươi không biết y học thì đừng có đoán bừa, người ta gọi là rối loạn dây thần kinh, không phải dây cương, ta phương diện này rất bình thường, không nói không nói. Ta đều sắp chết, ngươi còn ở đó nói xỏ xiên, đừng nhìn con dao đó nhỏ nha, chém sắt như chém đậu hũ, đâm một cách là đảm bảo chết liền. Ngươi đâm như vậy, ta mạng đều chết một nửa. Ai ra, đau quá. Diệp Tiểu Y trợn mắt nói. Không phải ngươi bảo ta xiên ngươi sao? Ngươi nhìn bề ngoài cũng không thấy có giống bị thương là bao, chẳng lẽ ngươi là trái tim bên trái người ngàn năm mới có một người sao? Ngươi không phải nói chém sắt như chém bùn sao, còn chưa có chết. Lý Thu Thủy làm bộ mặt vô số tội nói. Ngoài cái này ra nàng không có cách nào giải thích được tại sao hắn còn chưa chết. Tiểu Yêu, ngươi không sao chứ? Lý Thanh Lộ cùng hai nữ nhân khác thì hoàn toàn vô cùng lo lắng, dù tên này có tiện một điểm nhưng cũng không đến nỗi phải giết chết hắn chứ. Ngươi thử bị một đâm xem liệu có đau hay không, cũng may bổn đại gia số tốt, nếu không ta thực sự bị đâm chết. Diệp Tiểu Y giả bộ đau đớn ôm ngực nói. Đợi đã, ngươi bị đau bên trái sao lại ôm bên phải chứ? Lý Thanh Lộ đều sắp khóc nói. A, đau lộn bên, vừa rồi ta đau quá liền sinh ra cả ảo giác, cứ tưởng qua được một kiếp, ai dè không cứu. A, đau quá. Ta sắp chết rồi. Mình mẩy đều rã rời. Xem ra thực sự sắp chết rồi. Diệp Tiểu Y lập tức che ngực lại ngã vào Lý Thu Thủy trong lòng nói. Nàng muốn tránh ra nhưng tránh không được, liền để hắn ngã trong lòng nàng. Ngươi mau tránh ra. Lý Thu Thủy thấy Diệp Tiểu Y ngã trong lòng mình liền mở miệng nói. Tránh cũng phải chết, không tránh cũng phải chết. Vậy thà chết trong vòng tay của người mình yêu không phải là tốt hơn sao? Diệp Tiểu Y sắc mặt tái nhợt thì thào nói. Hắn cảm thấy diễn kỹ của mình thật sự quá chuyên nghiệp rồi. Chỉ tiếc hai giọt nước mắt không có rơi ra, nếu không thực hoàn mỹ. Sắp chết còn muốn tán gái? Lý Thu Thủy lườm Diệp Tiểu Y nói. Không tán, chết xong làm sao tán? Ta làm ma cũng muốn làm một con ma phong lưu. Thu Thủy nói với ta, gả cho ta được sao? Chỉ cần ngươi nói dép, y do. Từ giờ khắc này ngươi sẽ làm ta nữ nhân. Nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Diệp Tiểu Y ho khụ khụ nói. Nương, ngươi mau đồng ý hắn đi. Hắn đều sắp chết rồi. To cu đa không? Diệp Tiểu Y, ta mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ngươi có thể qua được ải này, ta liền gả cho ngươi. Lý Thanh Lộ đều gấp sắp khóc nói. Ta cũng gả cho ngươi. Ngươi không phải nói ta nợ ngươi ba đứa con sao? Ta cho ngươi sinh chỉ cần ngươi không chết. Tần Hồng Miên bị điểm huyệt ngồi trên ghế đều nhanh khóc. Ta cũng vậy. Diệp lão bản không? Diệp lang, chỉ cần ngươi còn sống, ta cùng ngươi lập tức thực hiện hôn ước. Vương Ngữ Yên cùng đỏ mặt nói. Hồ ly nhỏ nhìn Diệp Tiểu Y liền ngồi tại trên quầy xem kịch vui. Lão ba lại muốn lừa thêm mụ mụ chăm sóc cho nàng. Thu Thủy, ngươi còn chưa đồng ý? Khụ khụ. Thu Thủy, ngươi gả cho ta được sao? Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Tay cũng bắt đầu run lên, sau đó nắm lấy nàng hai cái bánh bao. Cha cha thật mềm, cô nàng này quả thực là cực phẩm trốn nhân gian, bầu ngực này có thực là từng sinh qua nữ nhi sao? Ngươi trang cái gì, đều đâm không có máu, còn nói nhiều như vậy không có chết, bỏ cái tay ngươi ra, không ta giết chết ngươi. Các ngươi còn ở đó khóc. Nghĩ bị hắn lừa? Lý Thu Thủy nếu không bị Diệp Tiểu Y đôi tay heo ăn mặn nhào nặn ngực liền bị cái này diễn kỹ làm cho hồ đồ. Nam nhân này một chút cũng không có bệnh, rõ ràng đang lừa các nàng. Y ra, ngươi làm gì đạp ta? Ta đều sắp chết rồi. ngươi không thể nói vài câu cho ta vui vẻ nhắm mắt sao? Diệp Tiểu Y đều xoa xoa mình cái mông bò dậy nói đau chết lão tử rồi, rõ ràng đều sắp thành công, đôi tay thế nào không kiềm chế được xoa xoa nàng. Thành bại rõ ràng chỉ trong gang tấc. Đồ đê tiện, ngươi vậy mà lừa ta! Lý Thanh Lộ lập tức tỉnh ngộ. Đáng chết dế nhui, ngươi lại dám gạt chúng ta! Tần Hồng Miên ánh mắt u oán. Diệp Lang không, Diệp lão bản, ngươi là người xấu. Vương Ngữ Yên có chút tức giận nhìn tới Diệp Tiểu Y. Ta không chết các ngươi làm sao? Rất tức giận rồi có phải hay không? Đều chủ ta chết! Diệp Tiểu Y rút ra cây dao u oán nói. Thối nam nhân còn dám nói. Ngươi rốt cuộc thì có bí mật gì, có liên quan gì đến Thiên Sơn Đồng Mố? Lý Thu Thủy lập tức vào chính chủ đề. Nàng là ta đại nương tử, ngươi nếu muốn có thể làm ta tiểu nương tử nha. Diệp Tiểu Y rút ra ngực con dao ném sang một bên, rót lấy chén trà uống. Nam nhân của nàng ngụy biện. Ngươi học được Thiên Sơn chiết mai thủ của Tiêu Giao phái ta, làm sao có thể là nàng nam nhân? Lý Thu Thủy nhìn cách này lươn lẹo Diệp Tiểu Y nói. Ta nói thật, ngươi không tin cũng chịu. Ta như vậy xoáy, mị lực kinh người. Tiểu đồng đồng không chịu được chính là nói muốn dùng vài môn võ công làm xính lẽ muốn ta cưới nàng nha. Ta nhưng rất tuyệt vọng, đều nói không nhân, nàng đều đưa ta. Còn đem cả cái này ngốc cô nàng cũng lúc nạp cho ta làm thiếp. Ta liền miễn cưỡng nhận chứ sao? Diệp Tiểu Y lắc đầu thở dài nói. Nếu như Thiên Sơn Đồng Mố tại nhất định muốn chém chết cái tiện nam nhân này. Ngươi soái sao? Đúng là có chút, nhưng sư tỷ ta là thích sư huynh ta, mị lực ngươi có cao hơn nữa cũng không thể bằng ta sư huynh. Lý Thu Thủy khinh bỉ ánh mắt nói. Nữ nhân ngốc ngươi, nam nhân đó đều xấu như vậy. Đầu bạc não đất, có cái gì đáng xem? Lão tử so với hắn có chỗ nào không bằng? Nữ nhân các ngươi đều nói trên đời nam nhân không tốt, ta ngay trước mắt mà cứ nhìn đâu đâu. Diệp Tiểu Y lắc đầu thở dài nói. Ngươi biết Vô Nhai tử sư huynh ở đâu? Nói cho ta biết. Lý Thu Thủy kích động. Tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi cũng không phải là cái gì của ta. Diệp Tiểu Y quay mặt sang một bên nói. Ngươi nói ra, ta đem Thanh Lộ gả cho ngươi. Còn đồng ý cho ngươi nạp thiếp. Lý Thu Thủy gấp gáp nói. Nàng đồng ý sao? Diệp Tiểu Y nhìn sang Lý Thanh Lộ cũng là Ngân Xuyên công chúa. Nương! Lý Thanh Lộ đều không tin vào tai mình, cứ thế bị bán ra sao? Ngươi bị hắn làm hỏng thân, hiện tại không gả cho hắn còn muốn gả cho ai? Lý Thu Thủy nhìn Lý Thanh Lộ tức giận nói. Lý Thanh Lộ nghe vậy đều im miệng lại. Nàng quả thực không gả cho hắn liền không gả được ra ngoài. Bị hắn nhìn hết còn bị thất thân, chưa kể hiện tại danh tiết nàng đều hỏng thành vậy. Ngươi còn không nói nàng đều đồng ý. Lý Thu Thủy gấp đến tức giận. Được, ta nói. Hắn chết. Đừng nghi ngờ, ta chính mắt nhìn hắn nằm trong quan tài rồi chôn xuống đất. Diệp Tiểu Y nhìn nàng thành thật nói. Hắn vậy mà chết không thể nào. Hắn nội công cao cường, dù có sống hơn trăm năm nữa cũng khó mà chết được. Lý Thu Thủy đều nước mắt rưng rưng. Hắn có mắt như mù, thu tên nhiệt xúc làm đệ tử. Bị hại thành khuyết tật, sau đó liền chết. Diệp Tiểu Y thờ ơ nói. Ai giết hắn? Lý Thu Thủy nắm chặt tay đều sắp chảy máu nói. Quan trọng lắm sao? Diệp Tiểu Y không có ý tứ muốn nói. Ngươi ta đều đem Thanh Lộ gả cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Lý Thu Thủy tức giận. Đương nhiên ta muốn ngươi cũng gả cho ta. Diệp Tiểu Y mở miệng thành thật nói. Lý Thu Thủy do dự. Ngươi cũng có thể không gả cho ta, nhưng kẻ giết hại ngươi sư huynh vẫn còn sống đó. Ngươi mãi mãi cũng không thể trả thù. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Ngươi là ép ta? Lý Thu Thủy đập bàn nói. Ta không phải ép ngươi, ngươi không thấy ta rất tốt sao? Nói cho ngươi biết, hiện tại trên giang hồ thế lực của ta đủ hùng bá một phương, tính về tiền bạc ta có thể nói không ai hơn ta. Hắc đạo, bạch đạo ta đều có. Chỉ cần ngươi đồng ý, thiên hạ này ta không có thứ gì không mua nổi cho ngươi. Diệp Tiểu Y dụ dỗ. Ngươi muốn bao nuôi ta tiểu đệ đệ quả nhiên rất biết cách dụ dỗ phụ nữ. Lý Thu Thủy cười băng lãnh nói. Cũng tạm tạm thôi. Ta từ trước đến giờ đều thật thà như vậy. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Nhưng trò này lỗi thời rồi. Với lại ta không phải nữ nhân hám của. Lý Thu Thủy khinh bỉ nói. Vậy sao vậy, ngươi có muốn cùng ta kết phu thê sao? Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thu Thủy hỏi. Rất tiếc, trong lòng ta chỉ có ta sư huynh, trong mắt ta dù cho một hạt cát cũng không thể dính, xin lỗi. Nếu như ngươi nhất quyết muốn ta được ta cho ngươi, gả cho ngươi, nhưng sau khi trả thù xong ta sẽ tự sát, ngươi nghĩ động ta cũng đừng nghĩ. Giờ có thể cho ta biết được ai giết ta sư huynh sao? Lý Thu Thủy mở miệng tức gian nói. Cô ngốc đến như vậy, sư huynh của cô có biết không? Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thu Thủy nói. Ngươi nói cái gì chứ? Lý Thu Thủy tức giận. Người ngươi muốn trả thù đã sớm chết, ngươi cũng đừng hỏi ai giết, về sau ngươi sẽ rõ ràng. Sư huynh của ngươi cũng chẳng thích ngươi, bao nhiêu năm nay ngươi cứ như vậy ngốc nghích, hiện tại hắn đều chết ngươi còn muốn cho hắn trả thù. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ngươi ngốc, ta không tin, hiện tại ta tin rồi. Diệp Tiểu Y lắc lắc đầu nói. Không thể nào. Lý Thu Thủy lắc đầu nói. Không tin không tin, ngươi liền xem đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ có phải hay không để ngươi đến gặp ta? Diệp Tiểu Y nhìn nàng hỏi. Đúng là vậy, nhưng mà. Lý Thu Thủy không tin nói. Chẳng lẽ Thiên Sơn Đồng Mỗ thực không thích sư ca nữa mà thích cái này tiểu tử? Ngươi còn không tin, cầm lấy nó xem đi. Diệp Tiểu Y đưa bức tranh cho Lý Thu Thủy xem. Lý Thu Thủy kích động mở ra bức tranh. Một cái nữ nhân giống nàng vô cùng hiện ra, nhưng lại có thêm một cái nốt ruồi trên má. Đây chính là tiểu sư muội của nàng. Nhưng năm đó tiểu sư muội đã chết rồi. Không nghĩ tới nàng cố gắng cả đời chỉ là một vật thay thế, khi hắn không cần lại bỏ đi. Còn để cái gì chứ, để nam nhân trước mắt thay hắn chăm sóc các nàng. Vô Nhai Tử a, Vô Nhai Tử, ngươi khiến ta trở thành người không ra người, ma không ra ma, hiện tại cả ta tương lai cũng muốn thay ta quyết định, vì cái gì ta phải nghe ngươi? Nam nhân các ngươi không có một cái tốt. Lý Thu Thủy ném mạnh bức tranh quỳ trên mặt đất bắt đầu cười lớn. Sau đó liền ho ra một ngụm máu tươi. Nàng đánh một trận với Thiên Sơn Đồng Mỗ thua liền chạy đến đây. Vốn cho là thương thế đã ổn định, không ngờ giờ lại bạo phát đi ra. Nương ngươi không sao chứ? Lý Thanh Lộ lập tức đỡ lấy nàng nói. Ta không sao. Lý Thu Thủy che ngực điều tiết nội thương nói. Cô nương ngốc, ngươi vì hắn hy sinh nhiều như vậy có phải ngu ngốc không thế nào gả cho ta được chứ? Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thu Thủy nói. Ngươi so với hắn còn tệ bạc. Lý Thu Thủy, ta đời này không lại cần đến nam nhân. Lý Thu Thủy căm hận nói. So với Thiên Sơn Đồng Mỗ nàng càng là thê thảm, cố gắng cả đời đều chỉ là vật thay thế, còn Thiên Sơn Đồng Mỗ cái gì cũng không mất. Cảm giác bị lợi dụng thực rất tức gian. Ngươi đừng có nói như vậy, chẳng lẽ vì một cái nam nhân xấu, ngươi lại vơ đũa cả nắm thế sao? Diệp Tiểu Y tức giận nói. Lý Thu Thủy ánh mắt băng lãnh không nói gì. Ngoài mấy thằng tệ bạc ra còn có cả cầm thú, cùng dâm tặc, đê tiện hèn hạ nữa. Vừa may ta lại có đủ cả, nam nhân xấu như ta không yêu ngươi còn yêu ai? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu không phải sao? Diệp Tiểu Y vô liêm sỉ nói. Ngươi rất biết nói chuyện khiến người khác tức giận. Lý Thu Thủy tức giận nói. Quá khen rồi. Ngươi lấy ta đi, ta tuy không tốt, không thành thật, yêu ngươi không bằng hắn, không quan tâm ngươi như rất nhiều người quan tâm ngươi, nhưng ta có thể đảm bảo không buông tay ngươi. Diệp Tiểu Y nắm lấy tay nàng nói. Nữ nhân đau khổ là lúc tốt nhất để mở cửa trái tim, không lúc này bước vào đợi ai vào sao? Ta không cần. Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu U ánh mắt có chút nước liền chạy ra bên ngoài. Nam nhân các ngươi đều là lừa gạt người. Các ngươi đợt ta đi ra bên ngoài. Diệp Tiểu Y lập tức chạy ra bên ngoài đuổi theo. Ngươi còn đuổi theo ta làm cái gì? Lý Thu Thủy tức gian không quay đầu lại nói. Nàng không muốn để ai thấy nàng khóc. Ta chỉ muốn nói xin lỗi. Diệp Tiểu Y quỳ đầu vào vai nàng ôm lấy nàng nói. Sao phải xin lỗi, đâu có liên quan đến ngươi. Lý Thu Thủy không đẩy ra hắn nói. Nàng hiện tại cần một người bên cạnh. Tại ta không tốt, không cách nàng làm cho ngươi vui, không cách nào làm ngươi quên. Nào, mắng ta đi, không thì trách móc cũng được mà đừng có khóc. Vì hắn rơi lệ đáng sao ngươi ngốc như vậy, sư phụ ngươi có biết không? Diệp Tiểu Y sờ mặt nàng nói. Đáng ghét còn trêu chọc ta. Ngươi trở về đi ta không sao. Lý Thu Thủy ẩm ra hắn nói. Ta đã nói không buông tay ngươi, ta tuy là nam nhân xấu, nhưng tốt xấu vẫn là nam nhân. Nói được đương nhiên muốn làm được. Không ta ra ngoài sao muốn tán gái nữa? Diệp Tiểu Y ôm chặt nàng nói. Đừng có tốt với ta như vậy, ta đã quyết định rời xa mọi thứ. Từ nay không trở về nữa, ngươi đừng tốt với ta sợ ta sẽ không rời đi được. Ngươi đa tình như vậy sẽ sớm quên ta thôi. Lý Thu Thủy lắc đầu nói. Ta mặc kệ, nam nhân khác không cần ngươi, ta cần ngươi, nam nhân khác không tốt với ngươi. Ta tốt với ngươi. Nam nhân khác không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Nam nhân không nhìn ngươi, ta một mình nhìn ngươi. Ai nói ngươi xấu ta đánh kẻ đó, ai nói ngươi ngốc, ta đập chết hắn. Đời này chỉ để ta đến khi dễ nói ngươi ngốc ngươi xấu được sao? Diệp Tiểu Y nhìn nàng chân tâm nói. Ta không cần ngươi thương hại ta. Lý Thu Thủy nhìn hắn nói. Ngươi không cần ta thương ngươi. Nhưng ta lại cần ngươi thương ta. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Đừng nói nữa, ta không nghe. Thực ra ta biết rõ ngươi rất nhiều nữ nhân, ta sợ không đủ can đảm để chia sẻ ngươi với người khác. Lý Thu Thủy lắc đầu cười khổ nói. Nếu ta nói cho ngươi biết ta không thể thiếu ngươi, ngươi có tin ta hay không? Diệp Tiểu Y nhìn nàng hỏi. Ta. Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y có chút rung động. Ngươi có thể vì ta, nếu như không cần sự thương hại, thì cho ta đi thương hại ta đừng rời bỏ ta được không? Diệp Tiểu Y nhìn nàng nói. Đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Chúng ta có thể làm bằng hữu không phải sao? Tại sao phải ép ta? Lý Thu Thủy lắc đầu nói. Làm bằng hữu ngươi biết không, càng lúc ta càng cảm thấy chán ghét cái bằng hữu danh tự này. Lúc ngươi bước vào quán ta nghĩ trước tiên làm ngươi bằng hữu sẽ rất vui, trước mắt cái lòng người tham vô đáy, ta lại nhận ra ta bắt đầu chán ghét cái này danh từ. Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì đó? Lý Thu Thủy thấy Diệp Tiểu Y bước đến gần mình lập tức có chút sợ hãi bản năng. Tiểu Thủy Thủy ngươi có 3 giây để tát vào mặt của ta. Diệp Tiểu Y đè ra nàng bắt đầu hôn lên nàng môi sau đó liền thả ra. Ngươi. Lý Thu Thủy ấp úng. Nam nhân này vừa hôn nàng rất ôn nhu. 3, 2, 1. A. Diệp Tiểu Y ngươi làm cái gì vậy chứ? Lý Thu Thủy cũng tỉnh hồn lại. Ngươi không tát ta tức là chấp nhận ta hôn ngươi. Bắt đầu từ giây phút này. Dù cả thế giới quay lưng lại với ngươi, ta cũng sẽ không. Tiểu Thủy Thủy gả cho ta đi. Diệp Tiểu Y cầm lên nàng cầm tiếp tục hôn đi xuống bên dưới. Lý Thu Thủy ánh mắt cũng dần dần từ băng lãnh chuyển thành ôn nhu, đôi tay cũng vòng qua cái này nam nhân cái cổ. Có lẽ nàng sai khi lựa chọn cái này nam nhân, nhưng kể thôi. Nàng đã sai một lần khi chọn Vô Nhai Tử, nếu lần này tiếp tục sai, thì cứ để nàng sai xuống bên dưới. dù sao có thứ để đánh mất còn hơn là không còn lại thứ gì. Ít nhất hiện tại vẫn có một người cùng nàng sai không phải sao.